Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, Lộc Vũ hiện thân, không sai, trong góc thanh niên nhân nhàn nhạt lên tiếng. Lại có cái này một loại không nói ra được kiên định. Người này là cái tiểu thành nhân vương, nhưng nhìn trang phục không giống như là cái đao khách a, có người dám ứng với ra cái này thần bí. Người tuổi trẻ tu vi không minh bạch, cái này không có đao khách khí chất thanh niên nhân, vì sao phải đập hạ giá trên trời đến mua hạ một thanh này thần đao, như chỉ là vì hư vinh tâm nói, đó cũng quá phá của. Tần Nhất Đao tức giận nhìn về phía thần bí thanh niên nhân, thấp giọng quát lên: "Huynh đài, nói không cần loạn gọi, nói ra, nhưng là phải chân kim bạch ngân thực hiện, nếu như đối phương thật ra 200 triệu. Hắn thật đúng là không có pháp tăng giá. Hắn tuy là ở Đại Vũ Đao Tông trung rất có địa vị, rất được cao tầng coi trọng, cũng có thể vận dụng rất lớn tài nguyên. Thế nhưng hoa đủ 200 triệu đến mua một thanh chuẩn tiên khí, sẽ để cho trong môn phái người nói hắn là người điên. Hắn hiện tại hy vọng hù dọa đi cái này thần bí thanh niên nhân. Chỉ cần cái này người chính mình buông tha, vậy hắn vẫn như cũ có thể sử dụng 120 triệu giá cả đến mua hạ thiên diễn thần đao. Nhưng này thần bí thanh niên nhân xem đều chẳng muốn xem Tần Nhất Đao liếc mắt, chỉ là nhàn nhạt nói ra: 200 triệu đây coi như là phi thường minh xác nói cho mọi người, hắn ra giá sẽ không cải biến. Vô liêm sỉ! Tần Nhất Đao sụ mặt xuống, trong mắt của hắn hiện lên một cái hàn băng. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai không nể mặt hắn như vậy. Công tôn lệnh nói ra: "Tần công tử, đấu giá hội lên không được đối với còn lại người nói năng lỗ mãng. Đây là phòng đấu giá quy củ." Bị công tôn lệnh vừa nói như thế, Tần Nhất Đao cũng không có thể sẽ cùng đối phương so tài. Còn có ai hay không tăng giá? Công tôn lệnh lại tiếp tục hỏi. Mọi người đều nhìn về Tần Nhất Đao. Sự thực trên lên cũng chính là xem Tần Nhất Đao một người phản ứng. Tần Nhất Đao thật chặt cắn răng một cái, hắn hận không thể cùng đối phương đổ máu tới cùng, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Chuôi này thiên diễn thần đao về vị công tử này tất cả 200 triệu giá cả thành giao. Công tôn lệnh nói đạo: "Ngày a, thật 200 triệu thành giao." Đối mặt cái này kết quả sau cùng, toàn trường người đều là ngược lại hấp một luống lương khí. Thật vẫn giống như này thổ hào, hào ném 2 ức, đây cũng quá dọa người. Công tôn trưởng lão, người linh thạch trong góc thần bí thanh niên nhân, trực tiếp liền ném một cái túi càn khôn, bay về phía công tôn lệnh. Công tôn tiếp nhận túi càn khôn, dùng linh thức tra một cái dò xét, xác định chính là 200 triệu linh thạch. Công tử lại muốn hiện trường thành giao, thực sự là hảo phách lực. Công tôn lệnh cũng thực sự là phục. Lúc đầu đấu giá đi, mọi người đều là đợi được nhất sau kết toán, giống như trực tiếp như vậy hiện trường liền bỏ tiền, có thể nói là tuyệt vô cận hữu. Kết xù 200 triệu, đối phương dám không đau lòng một cái, nói cho liền cho. Công tôn lệnh cũng là một người sảng khoái, đối phương đã trả tiền, vậy hắn cũng đem thiên diễn thần đao trực tiếp bay đi. Công tử tiếp đao, siêu. Thần bí thanh niên nhân đứng dậy nhảy lên, liền đem thiên diễn thần đao vững vàng chộp trong tay. Cái này lúc mọi người rốt cục đều xem rõ ràng một ít người này tướng mạo. Vị công tử này có người nhận thức chưa? Dường như cho tới bây giờ chưa thấy qua a. Tựa hồ không phải chúng ta Đại Phượng Hoàng phòng đấu giá khách quen. Chẳng lẽ là người nào võ đạo thánh địa thiên kiêu? Cái cũng khó trách, gần nhất mỗi bên đại võ đạo thánh địa người đều hướng về phía bảo thánh nữ hoàng luân hồi đại hội đi. Cái này thì phải đi, phần nhiều là mỗi bên nhà thiên kiêu đi đầu lịch lãm, phía trước vạn kiếm trùng chung đi ra cao thủ, liền thì có không thiếu. Mắt thấy trận sóng gió này đã sắp qua đi, Công Tôn Lệnh cũng muốn chủ trì kế tiếp bảo bối bán đấu giá lúc. Chỉ nghe giữa sân một cái vũ giả kinh thanh kêu lên: "Ta nhận được hắn, hắn là Lộc Vũ a." Một tiếng này trực tiếp gọi phá thần bí thân phận của người trẻ tuổi. Thần bí thanh niên nhân chính là Lộc Vũ, đi trước Long Chiêu Thiên Vực trên đường, trải qua cái này Đại Phượng Hoàng Cổ Thành, đã đuổi kịp cái này Thiên Diễn Thần Đao bán đấu giá. Vậy hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Hắn có nắm giữ Bá Thế Thập Tam Đao, nhưng là lại không có nhất kiện đao tốt. Nếu như dùng chuẩn tiên khí thần đao tới thi triển Bá Thế Thập Tam Đao, đây tuyệt đối là quỷ khốc thần khốc uy lực. Trên người của hắn linh thạch cũng sung mãn đủ. Quá khứ thời gian dài như vậy giải quyết rồi nhiều như vậy nhân vương, hắn đoạt vào tay túi càn khôn cũng không thiếu, tổng cộng là 300 triệu linh thạch. Lập tức liền lấy ra tới 200 triệu linh thạch đến mua đao. Với hắn mà nói, cũng không có cái gì hảo tâm đâu. Ở trong lòng hắn, chuôi này Thiên Diễn Thần đao là vô giá, bởi vì đao gia tự bạn tốt của hắn Tạp Tác Vương tử thủ trong phòng đấu giá còn lại bảo bối, chưa chắc làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Hắn cầm đao chi về sau, đều chuẩn bị muốn rời trường, nhưng không nghĩ bỗng nhiên có người gọi ra thân phận của hắn. Cái gì? Là Lộc Vũ. Sau đó, toàn trường đều là kịch liệt náo động. Cái này oanh ác động tĩnh, so với phía trước 200 triệu thành giao thần đao còn muốn kịch liệt. Lộc Vũ hai chữ, cái này là đủ rồi. Gần nhất, Lộc Vũ tên có thể nói là như mặt trời giữa trưa. Đại Phượng Hoàng Cổ Thành làm Nam Bắc giao thông đầu mối then chốt, tin tức linh thông nhất địa phương. Kia đối với Lộc Vũ chuyện tích, mọi người càng là như sấm bên tai. Những ngày gần đây, mọi người nghe Lộc Vũ làm ra kinh thiên sự tình, có thể nói là liên tiếp. Đầu tiên là nghe nói Đan Thần Cốc bên kia kịch biến, một cái tên là Lộc Vũ thanh niên nhân đột nhiên xuất hiện, giải cứu tam vị ma hỏa nguy cơ không nói, còn ngăn cơn sóng dữ, trợ giúp Đan Thần Cốc đánh lui Danh Kiếm Tông cùng La Sát Phủ xâm lược. Phía sau, ở Vạn Kiếm Trùng đoạt bảo chung, Lộc Vũ một người long trời lở đất, kiếm tâm hồ tới tay, vạn kiếm bay lên, đẩy lui vô số cường địch, nhất sau toàn thân trở ra, trở thành Vạn Kiếm Trùng lớn nhất thắng ra. Gần nhất rất nhiều theo Vạn Kiếm Trùng người đi ra ngoài đều trải qua Đại Phượng Hoàng Cổ Thành. Đang nói tới Lộc Vũ lúc, đều là chấn động không ngớt. Lộc Vũ chính là một người, lại đem một đám cường địch khuấy trở thành như vậy, coi như là vô cùng ghê gớm. Nghe nói Lạc Dạ Kiếm Hoàng cư nhiên đều không thể cầm hạ Lộc Vũ, cũng làm cho Lộc Vũ ở dưới mí mắt hạ đào thoát. Hơn nữa Danh Kiếm Tông không ít người còn chết ở Lộc Vũ thủ hạ. Hắn chính là Lộc Vũ, kiếp diệt Đao Tông, Danh Kiếm Tông, Huyết Linh Tự, Chiến Thần Điện, Kiếm Môn Quan, nhiều như vậy võ đạo thánh địa người đều ở đây tay hắn, cuối cùng hạ bị thua thiệt. Mọi người ngơ ngác nhìn Lộc Vũ, tâm huyết phiên động không ngớt. Bọn họ không nghĩ tới, vừa rồi 200 triệu giá trên trời mua hạ thần đao người lại chính là trong truyền thuyết Lộc Vũ, càng không có nghĩ tới bị nhiều như vậy võ đạo thánh địa đuổi giết Lộc Vũ lại còn dám ở như thế trung trường hợp hiện thân. Lộc Vũ, ngươi mơ tưởng không thừa nhận dáng vẻ của ngươi chính là hóa thành bụi. Chúng ta cũng nhận được, giữa sân lại liên tục có mấy cái vũ giả đứng dậy. Bọn họ đều là theo vạn kiếm trùng chung đi ra vũ giả. Mỗi bên đại võ đạo thánh địa người siêu tầm lộc vũ không có kết quả. Trước một bước chạy tới Long Chiêu Thiên Vực, bọn họ còn lại một ít vũ giả, muốn tại phòng đấu giá đào chút bảo bối tốt, cho nên tạm ở lại chỗ này. Mà đúng như mọi người dự liệu là, lộc vũ căn bản cũng không có ý phủ nhận, cười lạnh một tiếng, nói ra, ta lộc vũ ở đây, các ngươi muốn chiến liền chiến. Lắm lời quá, lộc vũ ném hạ một câu nói như vậy. Toàn trường chậm chạp không người nào dám tiếp miệng. Hết chương.